Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, kiếm của ngươi đây. Một phen chiến đấu kịch liệt sau khi Đằng Long cảnh 10 vị trí đầu, cùng Thuế Phàm cảnh 10 vị trí đầu, đều bộc lộ tài năng, này 20 người trẻ tuổi, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, hưng phấn gia nhập Đại Nhật Thánh Tông. Từ đây, bọn họ là Đại Nhật Thánh Tông một thành viên, dựa lưng đại thụ thật hóng gió, đồng thời sẽ có càng to lớn hơn phát triển bình đài. Hiện tại, chân võ cảnh thi đấu, bắt đầu đi, rốt cục, ở vạn chúng trong chờ mong, vị lão giả kia lần thứ hai bay ra, âm thanh uy nghiêm vang vọng ra, ao ao. Gần như cùng lúc đó, hai bóng người rơi vào huyền không trên chiến đài, bọn họ nắm đều là nhất hào bài, Hỏa Công Sơn Bạch Phác, Xích Diễm Môn Mạc Phương. Rất nhiều người nhận ra hai vị này, hai người này đều đến từ Đại Nhật Thánh Tông phía dưới tứ đại tông môn. Tiếng tăm không nhỏ, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh thần, không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Bạch Phác nhất quyền đánh ra, nhất thời, một đạo đỏ đậm quyền ảnh khuếch tán, như một viên đốt hồng thiên thạch, ầm ầm ầm nghiền ép mà qua, rách, mà Mạc Phương không chút nào sợ, giơ lên tay phải, quét qua xoáy ở lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó một chưởng đánh ra, bạch sắc đích phong trụ, áp xúc vô tận cuồng bạo chi lực. Trực tiếp đem cái kia đỏ đậm thiên thạch xuyên thủng, mà cùng lúc đó, Mạc Phương bóng người như một tia chớp, trực tiếp xuyên thấu thiên thạch lỗ thủng, hướng về Bạch Phác giết đi. Giao, sau lưng của hắn sức gió khuấy động, biến ảo một đạo cánh chim màu trắng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, tay phải thành chảo, ngưng tụ phong mang khí, hướng về Bạch Phác cái cổ chộp tới. Chặn, đối phương tốc độ quá nhanh, Bạch Phác không cách nào tránh né, chỉ có thể thả ra một đạo đỏ đậm hỏa diễm vòng bảo vệ. Phu, nhưng mà, Mạc Phương lợi chảo phong mang tất lộ, mạnh mẽ xé rách chi lực ngưng tụ với một điểm, trực tiếp đem vòng bảo vệ xé ra, sau đó một cái tay bóp lấy Bạch Phác cái cổ, oanh, Bạch Phác bị bóp cổ sau này phi hành mấy trăm mét. Sau đó bị đặt tại trên đất, sàn chiến đấu đều mạnh mẽ run lên, Bạch Phác miệng phun máu tươi, bị rơi thất điên bát đảo, mà Mạc Phương nhưng là cưỡi ở trên người hắn, cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên, hoàn tiền, Bạch Phác sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời như bị sét đánh, trừng mắt mắt nói rằng, ngươi, là ngươi, phù, nộ hỏa công tâm. Trực tiếp ngất đi, mà lúc này, những người khác nhìn tình cảnh này, nhưng là đầu óc mơ hồ. Hoàn tiền, Bạch Phác nợ Mạc Phương tiền. Hơn nữa Bạch Phác bản thân còn rất kinh ngạc, rất khó tiếp nhận dáng vẻ. Tựa hồ chính mình thiếu nợ tiền cũng không biết, sau đó bị người nhắc nhở sau vừa giận thẹn thành giận. Không thể nào tiếp thu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Phác, Bạch Phiêu, Mạnh Hàn nhưng là khóe miệng vừa kéo. Tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì? Chuyện này, trong nguyên tắc tuyệt đối không có. Bởi vì, này hai người, liền diễn viên quần chúng cũng không bằng. Trận đầu, Mạc Phương thắng lợi. Hiện tại, bắt đầu trận thứ hai. Ông lão thanh âm của vang lên. Rất nhanh, hai bóng người lần thứ hai ra sân. Lại là hai cái diễn viên quần chúng nhân vật, dầm dầm dầm, ầm ầm ầm, phen kịch liệt chém giết sau, phân ra được thắng bại, trận thứ hai, Ly Hiểu thắng, bắt đầu trận thứ ba, dứt tiếng, lại hai bóng người đi tới, không hứng lắm 13 trận sau, hai đạo khí thế mạnh mẽ bóng người rơi vào trên chiến đài, nhất thời, toàn trường sôi trào, phần thương cốc Lý Sùng, Lạc Nhật Tông Triệu Huyền Hoàng, dĩ nhiên là hai người bọn họ, phần thương cốc người số 1, đối với Lạc Nhật Tông người số 1, Thật trùng hợp chứ, ta đều hoài nghi đây là cố ý an bài. Nhưng là đây là vòng thứ nhất à, mặc kệ ai bị đào thải, đều là tổn thất đi. Cái này không sợ, mặt sau nên còn có tự do khiêu chiến cuộc thi. Phía trước vận may không tốt bị thua tuyển thủ, có thể khiêu chiến cuối cùng lưu lại hàng chục tuyển thủ. Như vậy à, mà ở mọi người nghị luận thời điểm, hai bóng người nhanh như chớp đã đụng vào nhau, oanh, như hai viên hỏa diễm tinh thần va chạm, đại lượng tia lửa pha thêm đáng sợ sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Mà còn không chờ sóng trùng kích hoàn toàn trải rộng ra, hai người từng người bay ngược, sau đó trên không trung thi triển võ học. Phần thương chỉ, Lý Sùng gầm nhẹ một tiếng, ngón trỏ tay phải điểm ra, nhất thời một đạo đỏ đậm ngàn mét lớn chỉ ở trên trời ngưng tụ, lượn lờ đạo đạo xoay quanh hỏa diễm, hướng về Triệu Huyền Hoàng nghiền ép mà đi. Này chỉ tay tựa như muốn phấn toái bầu trời. Lạc Nhật Diệu, Triệu Huyền Hoàng tâm thần tập trung cao độ, thân thể sừng sững hư không, tay phải mạnh mẽ vung lên, nhất thời một đạo hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện, sau đó từng đạo đỏ đậm hỏa long xoay quanh mà ra. Rầm rầm rầm âm, hai đạo công kích tiếp xúc, trong nháy mắt va chạm mấy chục lần. Cái kia lớn chỉ bá đạo cực kỳ, chỗ đi qua, hỏa long từng đạo tan vỡ. Thế nhưng, hỏa long cuồn cuộn không ngừng, dần dần, cái kia lớn chỉ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cuối cùng ầm ầm nổ tung, ầm ầm, sàn chiến đấu mạnh mẽ chấn động, ánh lửa khuếch tán, mà Lý Sùng bên ngoài cơ thể xuất hiện thần phượng hư ảnh. Trong phút chốc xoay quanh mà qua, hướng về Triệu Huyền Hoàng bổ nhào mà đi. Diệt! Triệu Huyền Hoàng ánh mắt nóng rực, thân thể rơi trên mặt đất, sau đó hai chân sừng sững, một đạo quyền ảnh vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, che đậy tầm nhìn. Âm, thần phượng hư ảnh tại chỗ nổ tung, sán lạn hào quang soi sáng bát phương, như một đạo khói hoa ở trên không tỏa ra. Nhưng mà, còn không chờ Triệu Huyền Hoàng cao hứng, một đạo khí tức mang tính chất hủy diệt, từ quyền ảnh phần cuối xuyên thấu mà đến. Chỗ đi qua, cái kia to lớn quyền ảnh từng tấc tan vỡ. Phu, cuối cùng, một đạo đỏ đậm ánh sáng bắn ở trên người hắn, khó có thể hình dung nóng rực khí, pha thêm tinh thần va chạm cuồng bạo lực lượng, để hắn miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hỏa diễm áo nghĩa, là hỏa diễm áo nghĩa. Mọi người chấn động, có người rít gào lên tiếng, chỉ thấy Lý Sùng lơ lửng giữa không trung, từng đạo đỏ đậm ánh lửa quấn quanh quanh thân. Tươi đẹp như máu, trong suốt như thủy tinh, một luồng khiến người ta thay đổi sắc mặt bên trong nóng rực khí tràn ngập ra. Người này không sai, đáng giá bồi dưỡng. Đại Nhật Thánh Tông trên đài cao, vài đạo uy nghiêm bóng người hơi nghiêng đầu, tất cả đều lộ ra vẻ tán thưởng. Chân võ cảnh tam trọng liền ngộ ra áo nghĩa chi lực, đã xem như là rất xuất sắc thiên tài nhân vật. Coi như ở Đại Nhật Thánh Tông bên trong, thiên tài như vậy cũng không vượt qua 10 cái. Lý Sùng sư huynh, thật đẹp trai. Phần thương cốc trên đài cao, một trang phục diễm lệ xinh đẹp thiếu nữ, kích động kêu to, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Nhưng nàng bên cạnh, một lão giả râu bạc trắng mặt không thay đổi bụng miệng nàng lại. Điều này hiển nhiên là một vị phần thương cốc trưởng lão. Mạnh Hàn ngồi tại chỗ, cũng cố ý nhìn tiểu cô nương này một chút. Xác thực thiên sinh lệ chất, nếu không quá hết sức trang phục, nên còn muốn càng đẹp mắt một ít. Đệ thập tam trận, Lý Sùng thắng. Cuộc kế tiếp, vị kia Đại Nhật Thánh Tông trưởng lão, âm thanh cũng không lại như vậy bình thản, tựa hồ đột nhiên có cảm xúc mãnh liệt. Ao ao, hai bóng người rơi vào trên chiến đài. Dĩ nhiên lại là hai cái diễn viên quần chúng. Đệ thập thất trận, Hồ Hán Sơn thắng. phía dưới là đệ thập bát trận. Ông lão thanh âm của xuất hiện lần nữa, cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì phía trước hai trường lại xuất hiện hai vị hắc mã, Lục Vinh cũng ngộ ra được hỏa diễm áo nghĩa, đồng thời vừa bắt đầu liền hung hăng ra tay, một chiêu trọng thương đối thủ, mà xích diễm môn thủ tịch đệ tử Chu Diệu đồng dạng ngộ ra hỏa diễm áo nghĩa, hung hăng nghiền ép hỏa công sơn đệ nhất thiên tài Triển Tiếu. Ao ao, hai bóng người rơi vào trên chiến đài, một người trong đó là Mạnh Hàn, mà một cái khác dĩ nhiên là Nguyên Dực. Cứ như vậy an bài lên, Mạnh Hàn ánh mắt có chút hoảng hốt. Tại sao trùng hợp như thế? Lẽ nào duyên phận thật sự thần kỳ như thế? Không phục người, nhất định phải đánh dùng. Ha ha, rốt cục lại gặp phải ngươi. Nguyên Dực cũng không biết chính mình tao ngộ chính là cái gì, trái lại lộ ra đắc ý vô cùng, cười gằn. Lần này, rốt cục không có cách nào trốn nữa chứ. Nhìn ta như vậy làm sao dưới con mắt mọi người đánh bại ngươi? Ra tay đi. Mạnh Hàn đưa tay phải ra, nói mà không có biểu cảm gì nói. Kiếm của ngươi đây. Nguyên Dực cau mày, cái tên này thậm chí ngay cả kiếm cũng không nắm. Đây là đang xem thường hắn sao? Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội, ta sử dụng kiếm làm gì? Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, cân nhắc mới nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta chỉ sẽ sử dụng kiếm? Giao. Sau một khắc, sán lạn kim diễm tự bên ngoài cơ thể bay lên, vờn quanh quanh thân như bất diệt vầng sáng, nóng rực mà óng ánh. Cái gì? Nguyên Dực đồng tử hơi co rụt lại, người này lại vẫn am hiểu hỏa diễm chi lực, trước tại sao hoàn toàn không thấy được? Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác chính mình chơi đùa thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục